Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại trên thân mình nói, thì đóng cửa sổ đi, có chút lạnh. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, em lập tức sẽ nóng lên đấy. Này, Tô Thi Thi sắc mặt đỏ bừng đột nhiên hô, hình như thuốc hôm nay vừa hết. Vậy càng tốt, có thể sinh đứa bé. Bùi Dịch đồng loạt bắt được chân của cô, kéo cô về trên giường, mâu quang khóa chặt cô. Lần này xem em trốn ở chỗ nào. Bùi Dịch. Giọng nói của Tô Thi Thi cơ hồ trong giây lát liền bị Bùi Dịch nuốt vào trong bụng. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình trở thành một chiếc thuyền lướt trên sóng lớn, đi theo trên người đàn ông này cùng nhau chìm nổi, không biết muốn đi về đâu. Mỗi một lần Bùi Dịch đều bá đạo như vậy để cho cô không hề có lực chống cự. Ngày hôm sau khi vừa làm việc về đã nghe quản gia nói, Tô tiểu thư, là sao cho gọi cô đến nhà chính dùng cơm. Lão gia. Tô Thi Thi nhướng mày, Đoàn Kế Hùng không phải đang tĩnh dưỡng hay sao? Đúng, nghe nói hôm nay có khách đến, Bùi tiên sinh đã qua rồi, quản gia nói. Tô Thi Thi trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Dựa theo tính cách của Đoàn Kế Hùng, có khách đến hẳn không để cho con gái đến đó chứ. Được, tôi biết rõ. Tô Thi Thi nói xong liền đi lên lầu, tính toán thay một bộ đồ khác rồi mới sang. Nếu Bùi Dịch đã đi, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Thi Thi, màu sắc hơi trầm xuống. Vì ông nội kia của cô tĩnh dưỡng thời gian dài như vậy, quả thật nên ra ngoài vận động rồi. Chỉ là lúc cô đi đến nhà chính, lại thấy được một người cô đặc biệt không nghĩ muốn nhìn thấy. Tô tiểu thư, nghĩ thấy tôi sao lại có biểu tình như vậy? Hồ Quân Nhạc đi đến trước mặt Tô Thi Thi, cười như không cười nhìn cô. Tô Thi Thi cứng rắn bài trừ một nụ cười tươi tắn, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi han. Hồ Tam Thiếu, vết thương trên lưng đã lành rồi sao? Cô không được nhắc tới chuyện này. Hồ Quân Nhạc sắc mặt lập tức kéo xuống hạ giọng nói. Trước đây anh ta không cẩn thận, đem kho hàng làm cho nổ tung. Chẳng những đem sau lưng mình làm cho bị bỏng, còn bị ông nội phạt nhốt ở nhà 20 mấy ngày. Vừa nói tới liền tức giận mà. Không cho tôi nói ra cũng được thôi. Tôi thì thí híp mắt, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói. Anh coi như không biết tôi là được. Cô. Hồ Quân Nhạc trừng hai mắt, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó liền thay đổi một vẻ mặt, đứng bên cạnh tôi thì thế. Đi theo, cô cùng nhau đi vào trong. Trải qua nhiệm vụ ra ngoài lần này của anh ta, chính là đến đây thăm hỏi Đoàn gia. Hồ Quân Nhạc ghé mắt nhìn Tô Thi Thi. Sau khi đến đây chọc ghẹo cô gái này, Tô Hồ cũng không nhàm chán như anh ta nghĩ. Hôm nay vừa lúc ta cũng có việc muốn tuyên bố. Đoàn Kế Hùng nói sang nhìn Bùi Dịch nói, lúc trước mẹ con hẳn từng đề cập với con trung thu là ngày khá tốt, nhưng mà cử hành hôn lễ có chút vội vàng, cho nên chúng ta thương lượng một phen, quyết định cho con đính hôn. Đoàn Kế Hùng nói xong một chút hỏi Bùi Dịch, nếu như có gì không vừa lòng thì có thể nói ra. Bùi Dĩnh mâu quang hơi trầm xuống, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không có. Vậy mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Nhậm Tiểu Vi vui vẻ nói. Nhưng mà bọn họ tự hồ quên mất một nhân vật chính khác. Tô Thi Thi cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp. Đính hôn đáng lý phải vui mừng, nhưng mà tại sao bọn họ lại như đã quên mất có sự tồn tại của cô vậy? Sao lại không ai hỏi tới ý kiến của cô? Cô thật sự còn không có chuẩn bị tốt. Cô ngừng đầu đang muốn nói trước cái gì, đột nhiên nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh Nhậm Tiểu Vi. Đoàn Ngọc Tường về mặt đắc ý nhìn cô. Tô Thi Thi đôi mi thành tối nhíu lại. Theo lý mà nói Đoàn Ngọc Tường hẳn là nên tức giận mới đúng. Tường Tường, con ăn nhiều một chút, nghĩ con trong khoảng thời gian này đều đã gầy đi. Lúc này Nhậm Tiểu Vi gắp một khối sườn xào chua ngọt đến trong mắt Đoàn Ngọc Tường, ôn nhu nói. Đoàn Ngọc Tường cong lên mi mắt ngọt ngào cười nói, cảm ơn phu nhân. Tô Thi Thi rất nhanh nhìn Đoàn Kế Hùng, lại phát hiện lão già kia trên mặt một chút không kiên nhẫn cũng đều không có. Thật sự là quá khác thường rồi. Trước kia cho dù là ông nội cô đối với Đoàn Ngọc Tường coi như thấy thuận mắt, nhưng mà tuyệt đối hẳn không cho phép cô ta trên bàn cơm có bộ dạng này. Mấy ngày sau, Bùi Dịch. Đoàn Kế Hùng vừa thấy Bùi Dịch đến sắc mặt liền trầm tiếp xuống. Mày còn dám tới gặp tao? Chuyện này mày muốn giải thích như thế nào? Bùi Dịch trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không chút nào để ý đến sự tức giận của ông ta. Đi đến bên trong đứng lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bốn phía. Đoàn Hòa Sự lập tức cúi đầu, thức thời thối lui ra ngoài. Sự tình không cách nào vãn hồi, lão gia nếu nghĩ muốn giải quyết, tôi có thể cung cấp một phương pháp. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Đoàn Kế Hùng chán nản. Đứa con riêng này từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, rõ ràng mọi chuyện đều là nó gây ra, cuối cùng lại như thế này một bộ dáng không đếm xỉa đến. Ông ta chịu đựng sự tức giận trong lòng nói. Mày có cái biện pháp gì? Bùi Dịch cười nhạt. Hồ Tam Thiếu hiện tại đang ở Đoàn gia, đã đồng ý cùng với Đoàn Ngọc Tường đính hôn. Hồ Tam Thiếu là Hồ Quân Nhạc. Đoàn Kế Hùng sửng sốt cảnh giác nhìn Bùi Dịch. Hậu Quần Nhạc từ lúc nào cùng với Ngọc Tường thân cận như vậy? Bùi Dịch ngữ khí càng thêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net